Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, chương 2624, xuân sau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tạm thời ngừng đánh, đích xác là một kiện rất chuyện mất mặt tình, đặc biệt là mình một phe này tổn thất binh mã rất nhiều dưới tình huống. Lại là mất mặt, nước đại thực dầu gì cũng là một to lớn nước lớn. Bị người đánh bại, còn muốn im hơi lặng tiếng. Cái này đích xác thật mất mặt, nhưng có lúc, ẩn nhẫn nhưng cũng là không thể thiếu. Đối với nước đại thực mà nói, bọn họ bây giờ cần, chính là ẩn nhẫn. Đại đường trải qua chinh quán chi trị sau đó, đã đạt tới một loại trước đó chưa từng có cường thịnh. Loại này cường thịnh để cho đại đường bất kể là ở kinh tế vẫn là phương diện quân sự, đều có bá chủ vậy địa vị, những người khác chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng. Như vậy, nước đại thực muốn cùng đại đường đánh một trận, cũng chỉ có thể lặng lẽ đợi thời cơ. Nước đại thực bên này không ít người rối rít đi theo phụ hòa. Nước đại thực quốc vương Ustai thấy vậy, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Nói, nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy chúng ta nước đại thực hẳn nghỉ ngơi lấy sức. Vậy thì tạm thời nghỉ ngơi lấy sức đi. Chờ ta nước đại thực mạnh mẽ sau đó. Làm tiếp dự định, nước đại thực hưu chiến. Bất quá, bọn họ muốn ngừng đánh. Nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì chiến tranh loại chuyện này, không phải bọn họ một khối là có thể định đoạt. Năm mới vừa qua khỏi. Nước đại thực bên này vẫn như cũ là dùng mình rất nồng. Mà ngay tại lúc này, nước đại thực thám tử vội vàng chạy tới, đưa một cái tin, quốc vương bệ hạ, đại đường binh mã đang hướng chúng ta nước đại thực bên này xuất phát. Một tháng sau đó, thì sẽ đến đạt chúng ta nước đại thực biên giới. Nghe được tin tức này, nước đại thực một đám quần thần nhất thời liền sững sốt một chút. Bọn họ đã quyết định hưu chiến, làm sao đại đường còn muốn cùng bọn họ tác chiến? Bọn họ mơ hồ có một chút lo lắng và bất an. Nhưng ngay sau đó, một số người trong lòng lại có một chút tức giận. Hừ, cái này đại đường thật đúng là không biết điều à. Chúng ta nước đại thực không theo bọn họ so đo, bọn họ lại vẫn dám tìm tới cửa. Thật là tự tìm cái chết à, đúng vậy. Chính là, đại đường như vậy, thật là đáng ghét à. Hắn thật lấy là chúng ta nước đại thực là dễ khi dễ phải không? Không sai, quốc vương bệ hạ, chúng ta không sợ đại đường. Bọn họ dám đến, chúng ta thì phải bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Không sai, không sai, để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ngoặc kép. Một đám nước đại thực quan viên chỉ như vậy không ngừng vừa nói. Ustai trong mắt hơi chăm chú. Hắn đúng là không muốn cùng đại đường tiếp tục đánh giặc. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn chỉ sợ đại đường à. Hôm nay đại đường lại muốn chủ động công kích bọn họ. Cái này hiển nhiên là muốn diệt bọn họ nước đại thực à. Dưới tình huống này, hắn tại sao có thể lựa chọn lùi bước chứ? Một niệm đến đây, Ustai phất phất tay, toàn bộ đại điện nhất thời liền yên tĩnh lại. Chư vị ái khanh, đại đường binh mã lại muốn tới khiêu khích chúng ta nước đại thực. Chúng ta nước đại thực tự nhiên không thể lùi bước. Chúng ta muốn cản chặn bọn hắn lại. Chư vị ái khanh đối với này, có thể có cái gì kế hay? Ustai đã quyết định cùng đại đường đánh một trận, hoàn toàn tiêu diệt đại đường. Bất quá, bọn họ nước đại thực mặc dù có 300.000 binh mã, nhưng muốn ngăn trở ở quân đường 200.000 binh mã, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên làm gì, bọn họ phải thật tốt thương nghị một chút. Ustai hỏi, một đám quần thần lẫn nhau nhìn quanh, rơi vào trầm tư, bất quá rất nhanh, thì có người đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ. Quân đường mặc dù cường hãn, binh mã rất nhiều, nhưng bọn họ đối với chúng ta nước đại thực địa hình nhưng không nhất định rõ ràng. chúng ta muốn đánh bại thậm chí là diệt bọn hắn mà nói, không bằng tìm một cái địa hình phức tạp, lại đối với chúng ta có lợi địa phương, ở nơi đó cùng đại đường đánh một trận, nếu là có thể thủ thắng, quân đường đích sĩ khí nhất định bị ảnh hưởng. Khi đó, chúng ta tập hợp một ít binh mã tấn công bọn họ. Phần thắng cũng rất lớn, bất kỳ một người nào quốc gia cũng có rất nhiều địa hình. Nước Đại Thực Cương vực bát ngát, đối với bọn họ địa hình có lợi cũng là không thiếu. Bọn họ muốn tìm một nơi, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Quan viên này đứng ra sau khi nói xong, trong triều quần thần lập tức vậy liền theo hiến sách đứng lên. Quốc vương bệ hạ, thần cũng cảm thấy được cái biện pháp này không tệ. Tiến vào ta nước Đại Thực biên giới sau đó không bao lâu, có một cái tên là Đoạn Nhận Nhai địa phương, chỗ này chỉ muốn chúng ta người ở trên ven núi chờ bọn họ. Bọn họ liền tuyệt đối không qua cái này Đoạn Nhận Nhai, mà bọn họ muốn công đánh tới. Đi Đoạn Nhận Nhai là tốc độ nhanh nhất, nếu như lượn quanh đường mà nói, thì phải làm đi 2 tháng, mà 2 tháng, bọn họ 200.000 binh mã hao phí lương thảo nhưng mà không thiếu. Không phủ nhận hiện nay đại đường rất có tiền, có thể có tiền đi nữa, thật lãng phí 2 tháng lương thực, đối với đại đường mà nói cũng là không chịu nổi. Không sai, không tệ, Đoạn Nhận Nhai nơi đó đặc biệt thích hợp phục kích, chúng ta là ở chỗ đó bày mai phục như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, trong triều quan viên không chỉ có đồng ý, hơn nữa liền kế sách cái gì cũng cho nghĩ xong. Đối với cái này cái gì Đoạn Nhận Nhai, Ustai cũng có hiểu biết, biết cái địa phương này xác thực đối với bọn họ hết sức có lợi. Bất quá, tuy là có lợi, nhưng cũng nhất định có tai hại, đó chính là cái này địa phương, ngăn trở quân đường có thể, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt quân đường, nhưng là không dễ dàng. Hơn nữa, nơi này không có bao la địa hình, không cách nào cùng quân đường tới một trận đại chiến. Dĩ nhiên, hiện nay nước Đại Thực cũng không muốn theo đại đường liều chết. Cho nên, nếu như có thể ngăn lại quân đường mà nói, vậy liền đã đạt đến mục đích. Được, nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy ở Đoạn Nhận Nhai mai phục có thể, vậy thì ở Đoạn Nhận Nhai nơi này mai phục đi. Hồ Lợi Tư ái khanh, chấm bổ nhiệm ngươi là đại tướng quân, dẫn 100.000 binh mã, cần phải đem quân đường cản đoạn. Nước Đại Thực lại 300.000 binh mã, rút ra 100.000 binh mã cản đoạn đã không tính là ít đi. Dĩ nhiên, vậy tuyệt đối không tính là hơn, nhưng chiếm cứ địa hình có lợi, bọn họ người bất kỳ cũng cảm thấy ngăn trở quân đường là không có bất kỳ vấn đề. Ustai sau khi nói xong, một người nam tử liền đứng dậy, tên nam tử này tử chừng 40 tuổi, cho người một loại hết sức chững chạc cảm giác, hắn chính là Hồ Lợi Tư, ở nước Đại Thực coi như hạng trước 5 danh tướng. Một tiếng chinh chiến, ít khi bị bại, trọng yếu nhất là, hắn gần đây lấy chững chạc nổi danh, bỏ mặc chiến sự biết bao nguy cấp, hắn cũng có thể giữ lý trí, rõ ràng phân tích vấn đề, sau đó làm ra một cái đối với bọn họ mà nói tốt nhất lựa chọn. Mời quốc vương bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ không để cho quốc vương bệ hạ thất vọng. Chúng ta trước tại đại đường nơi đó bị ủy khuất, thần sẽ để cho đại đường đều nhất nhất trả lại. Thế cục đối với bọn họ có lợi, hắn có lòng tin như vậy là rất bình thường. Hắn như thế sau khi nói xong, Ustai gật đầu một cái, nói, được, vậy chúng ta liền ở nơi này chờ ái khanh tin tức tốt. Lâm Triều lên nói xong chuyện này sau đó, liền bãi triều sau đó. Hồ Lợi Tư đi điều binh khiển tướng, mấy ngày sau, hắn liền dẫn binh mã lên đường, hướng Đoạn Nhận Nhai nơi đó chạy tới. Ustai nơi này, nhưng là không thế nào cuống cuồng, ngược lại hắn còn cảm thấy rất ung dung. Tiêu diệt đại đường không dễ dàng, đánh lui quân đường, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trận chiến này, Bọn họ cần phải báo thù rửa hận không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiay-nối-tsans-nối-cs-yêu-nối-yêu-nối-vuong-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.